công kích tại Dương Kỳ trên thân thể. Có thể nhìn ra được, tóc trắng quyền hoàng trong cơ thể một quả thần cách, vô cùng khổng lồ, giống như một cái mặt trời giống như, thúc dục nổi lên, lấy mỗi một cái nháy mắt, mấy chục ước lần đích cực nhanh tại vận chuyển, khổng lồ như vậy tốc độ, phóng xuất ra thần lực, cơ hồ là vô cùng vô tận, điên cuồng công kích, cứ như vậy tiến nhập Dương Kỳ thần cách sâu bên trong. Lại một lần khổng lồ tẩy lễ, tóc trắng quyền hoàng tại đối với Dương Kỳ tiến hành sâu nhất cấp độ tẩy lễ, những cái kia chiêu số công kích đi ra ngoài mang theo chính là mình nhất bổn mạng tu vi tối cao, nhất ngưng tụ thần cách nguyên năng, liều mạng công kích, muốn phá hư bọt khí, nhưng là bọt khí mỗi một lần đều muốn rách nát rồi, cho hắn hy vọng, tùy theo mà đến lại tự là thất vọng. Bất quá, hắn đây hết thảy quy công tại cô lộ thú lợi hại, cùng Dương Kỳ không có bằng hữu quan hệ, bởi vì tại khí phao bên trong Dương Kỳ rõ ràng cho thấy bị công kích đến nỗi ngay cả thổ huyết, thậm chí hôn mê bất tỉnh rồi, mặc cho hắn bài bố. Ta cũng không tin, không cách nào phá vỡ lồng khí này. Tóc trắng quyền hoàng bạo tẩu rồi, thần cách lần nữa ra tốc vận chuyển, trọn vẹn đến trong nháy mắt, 10 tỷ trình độ. Thần cách phóng xuất ra năng lượng càng thêm cự đại rồi, viên mãn, một quyền công kích mà ra, thô nhám như thùng nước lỗ đen không gian, mạnh mẽ đâm tới, đem cái lồng khí đánh cho đột nhiên một chút chợt nổ tung. Ha ha, rốt cục đã phá vỡ. Hắn thân thể bay vọt, đến Dương Kỳ bên người, một chảo bắt xuống dưới, nhưng là cái kia bọt khí lại ngưng tụ, thiếu chút nữa đem hắn bao lấy ở trong đó. Bọt khí sức mạnh nhiễm đến thân thể của hắn bên trên, hắn cảm thấy giống như hỏa diễm bình thường bốc cháy lên. Ngọn lửa này như là quỷ thần, không ngừng thiêu đốt thần lực của hắn, thiêu đốt hắn khí công, còn có tinh thần. Thật là lợi hại bọt khí. Hắn vội vàng tránh thoát đến, lại trông thấy bọt khí bao vây lấy Dương Kỳ, đột nhiên lóe lên, trực tiếp hướng phía trong sương mù dày đặc đã bay đi ra ngoài. Căn bản nhìn không thấy bất luận kẻ nào bóng dáng. Ừ, kẻ này muốn chạy, ở đâu dễ dàng như vậy, lúc này đây cũng không phải có thể làm cho hắn đào tẩu. Một khi đào tẩu, hắn đem vừa rồi cảnh tượng thi triển bất luận một loại nào pháp thuật thu xuống, giao cho Nguyên lão đoàn, thật ra khiến ta tạo thành không ít phiền toái. Tóc trắng quyền hoàng biết rõ chính mình là ở rõ ràng trái với môn quy. Lúc trước nói Dương Kỳ trên người có bí mật, còn muốn hỏi bí mật của hắn có thể hay không đối với môn phái tạo thành tổn hại, cho nên bắt hồi ở hắn. Cái này ngôn từ thì có một ít miễn cưỡng, mà bây giờ hắn đã biết Dương Kỳ trên người bí mật chính là cô lộ thú còn sót lại. Cái này hiểu rõ biết, còn đối với Dương Kỳ tiến hành đổi giết, rõ ràng không có bất kỳ lý do có thể nói đi ra. Tự là trái với môn quy, giết người đoạt bảo. Tuy rằng cái này tội danh không đến mức đối với hắn tạo thành rất lớn tổn thương, nhưng lại bị người có ý chí công kích. Đặc biệt là Bích Lạc nếu như không thuận theo không buông tha vậy thì rất dễ dàng bị môn phái theo lẽ công bằng xử lý. Cho nên, hắn muốn bắt hồi ở Dương Kỳ, đem hiện trường hết thảy tình huống đều hủy diệt đi, như vậy vu khống, không có chứng cứ. Bất luận kẻ nào đều không thể định tội của hắn tên. Lúc này đây sự tình, nhất định phải đuổi theo. Hắn thân thể bay vút, đuổi theo qua. Tại đây tàn phá đan vương thần điện bên trong càng bay càng xa. Đến cuối cùng tiếp cận thần điện trung tâm chỗ, loáng thoáng có thể thấy cái kia khổng lồ lăn lộn lô thần điện. Dương Kỳ bọt khí nặng nề phù phù, tựa hồ vô cùng quỷ bí, luôn tại bình tĩnh tầm đó, tránh né mất tập kích. Bọt khí bay vào lăn lộn lô trong thần điện, lập tức khí lưu hung mãnh nổi lên, khói độc vô cùng đầm đặc, cả tóc trắng quyền hoàng đều cẩn thận vạn phần. Hắn từ trong lòng ngực đã lấy ra rất nhiều tị độc đan dược, cắn nát về sau, phun ra hồi đi ra ngoài, biến thành dược khí, ngăn cản sương mù dày đặc xâm lấn, lại lần nữa vận chuyển khí công hộ thể, truy kích tiến vào trong đó. Nơi này là kịch độc đại lục một trong những hạch tâm rồi. Khói độc phi thường, chất chứa vô số nguy hiểm, tiểu tử này như thế nào hướng phía bên này phiêu đãng tới, chẳng lẽ thật là bị ta chấn động đã hôn mê, bằng vào bọt khí bản năng trôi nổi. Nếu như tiểu tử này bị độc xương mù hòa tan, ta ta đây thật ra có một chút phiền toái, là bị ta đuổi giết mà chết, cha. Bất quá, ta có thể chống chế, không có bằng chứng. Hắn không buông bỏ truy kích mà đi, nhìn xem bọt khí bay tới đạt lầu 2, lầu 3, lầu 4, 5 tầng. Vừa đến đạt 5 tầng, khói độc cả hắn đều chịu không được rồi. Chu hồi thân dược long triệt để nổ tung. Cái này 5 tầng tự là Dương Kỳ tìm kiếm được cái kia cổ quái thư sinh thi thể địa phương. Hiện tại thăm lại chốn xưa, rất là quen thuộc. Hơn nữa những ngày này, Dương Kỳ tu vi so về mấy tháng trước ở chỗ này muốn tinh tiến rất nhiều. Cảm thấy cả lầu 6 đều có lòng tin đi lên xem xét. Dù sao, hắn theo kịch độc đại lục về sau đi ra. Hãm hại lừa gạt đã đến 55 miếng cửu cửu thần long tinh thần hoàn. Nuốt về sau, lại tu hành lâu như vậy, lĩnh ngộ đi ra rất nhiều huyền bí. Khói độc liền khó có thể xâm lược tiến vào thân thể của hắn. Cho nên vừa tiến vào lăn lộn lô trong thần điện, hắn liền như cá gặp nước. Phốc, hắn một lần nữa nhổ ra một cái bọt khí, trong đó giả bộ như chính mình hôn mê bất tỉnh bộ dáng, tại trong sương mù phiêu đãng, mà thân thể của mình thi triển đi ra tối cao tuyệt học, lặng lẽ ẩn núp đến tóc trắng quyền hoàng đằng sau. Nếu không phải mượn nhờ kịch độc đại lục, lăn lộn lô trong thần điện khói độc, Dương Kỳ trên thực tế không cách nào tiếp cận tóc trắng quyền hoàng. Bất quá hắn tại tiêu hao đối phương rất nhiều thần lực, lại thi triển các loại thủ đoạn, quấy đối phương hư thật khó phân nháy mắt, liền tiếp cận tóc trắng quyền hoàng. Chủ nhãn, mi tâm của hắn, xuất hiện một quả nhãn cầu, bằng vào khí tức, liền thấy được tóc trắng quyền hoàng y phục sâu bên trong, một quả nhỏ bé bình ngọc, chứa một quả thần đan, là thập phương chư thiên đan, cấp chí cao đan dược đỉnh phong. Dược lực vô cùng mạnh mẽ, từ lúc đối phương bắt lúc đi ra, Dương Kỳ liền vô thanh vô tức bố trí ra rồi một đạo sưu tầm khí tức, khắc ở ngọc trên bình, chờ đợi đúng là cái lúc này. Cô lộ thần công, diệu thủ không không. Đột nhiên tầm đó, một đạo rất nhỏ bọt khí, đã bay đi ra ngoài, vô thanh vô tức bao trùm cái kia bình ngọc, đã thu vào Dương Kỳ trong ngực. Đối với cái này một điểm, tóc trắng quyền hoàng là hoàn toàn chưa phát giác ra. Tâm tư của hắn toàn bộ đặt ở ngăn cản kịch độc, công kích giết chết bọt khí bên trong Dương Kỳ đi. Đột nhiên, Dương Kỳ thúc giục cái kia bọt khí, bay vào lầu 6, lập tức mới tại đầu bậc thang, liền bạo phát đi ra một đại đoàn âm thanh, kịch độc thần lôi, không gian nọc độc, mãnh liệt bắn tung tóe, lập tức đem hắn hóa thành tro tàn. Chậm đã. Tóc trắng quyền hoàng thấy là cọng lông hồi cốt hồi sợ hồi nhưng, hắn không dám xông đi lên, 5 tầng chính là của hắn cực hạn, lầu 6 nhất định sẽ chết. Nhìn xem Dương Kỳ tử vong, không khỏi hối hận, tiếc mà nói, không xong, tiểu tử này chết cái sạch sẽ, tại đây nọc độc, khói độc, đã có thể hòa tan không gian, ta sống ở chỗ này, một khi tị độc dược vật dùng hết, cũng sẽ bị hòa tan, có thể hòa tan thần giới không gian chất độc. Không phải ta đủ khả năng ngăn cản, nhanh chóng lui về phía sau, miễn cho chết ở chỗ này. Đối mặt có thể hòa tan không gian chất độc, hắn phi thường sợ hãi kiêng kỵ, vội vàng lui về phía sau, đã Dương Kỳ đã bị chết. Hắn cũng kiếm không đến cái gì chất béo, chỉ có thể đủ rời khỏi, tuyệt đối không thừa nhận chính mình đã đến kịch độc đại lục. Bế quan. Sau khi trở về, tạo thành bế quan biểu hiện giả dối, liền nói mình đang bế quan. Những ngày này chân không bước ra khỏi nhà, không có bằng chứng, một cái nhỏ bé chuẩn thần đệ tử chết rồi, cùng ta hoàn toàn không có bằng hữu quan hệ. Tóc trắng quyền hoàng là tuyệt đối sẽ không đem sự tình hôm nay để lộ ra đến, hơn nữa muốn tạo thành bế quan biểu hiện giả dối. Hắn bèo một chút nhanh chóng đã đi ra, ở chỗ này thêm một khắc, tự là nguy hiểm. Chờ hắn đi về sau, một bóng người từ thang lầu khẩu xuống, chính là Dương Kỳ. Trên mặt hiển hiện ra mưu kế thực hiện được dáng tươi cười, đem hồi chơi lấy trên tay một quả bình ngọc, tóc trắng quyền hoàng a tóc trắng quyền hoàng. Ngươi lần này có thể nói là cùng đến nỗi ngay cả quần đều thua trận, sau khi trở về, ngươi sẽ phát hiện, cái kia bình ngọc biến mất, của ta ảo thuật cầm cự không được bao lâu, ngươi còn muốn tạo ra không tại chàng căn cứ chính xác theo, đã cho ta chết rồi, ta có thể thanh thản ổn định trốn ẩn núp đi. Hấp thu cái này thập phương chư thiên thần đan rồi, một lần hành động ngưng luyện thần cách chi vương. Bất quá còn nhiều tạ ơn ngươi một phen đánh ta, khiến cho thần cách của ta càng thêm ngưng luyện, đã giảm bớt đi. Đản sinh ra đã đến vương giả âm phủ, thần cách bên trong, sinh ra âm phủ, đây là chưa từng có qua sự tình. Ban đầu, muốn khổ tu 5-6 năm mới có loại trình độ này, nhưng là quá trình tóc trắng thần quyền bữa tiệc này công kích, liền rèn sắt bình thường đem tạp chất toàn bộ rèn đi ra ngoài. Dương Kỳ huynh đệ bên trong, không có một cái nào là bên trên hồi vị thần, cảnh giới tối cao cũng không hơn là phạm thần trung vị thần. Đối với hắn thần cách chi vương ngưng luyện căn bản không có tác dụng, mà tóc trắng thần quyền ý chí còn mạnh hơn qua Dương Kỳ, thần lực cũng muốn mạnh hơn, tự nhiên có thể phát ra nổi hết sức quan trọng tác dụng. Ta cũng rời khỏi cái này kịch độc đại lục, trùng kích thần cách chi vương, phi thường hung hiểm, đến lúc đó bảo vệ không chu toàn đến, bị kịch độc chi khí thẩm thấu tiến vào thần cách bên trong, ta nhất định phải chết. Nhưng là cũng không thể tại thần cách bên trong trùng kích, thần cách chi vương xuất hiện, khẳng định không phải chuyện đùa, thần quốc cảm ứng, ta nhất định phải chết. Tuy rằng cái này kịch độc đại lục, ít ai lui tới, bất quá vẫn là không thể trùng kích, độc khí liên tục xâm lược, phân ra tinh thần để ngăn cản, cái kia ngưng tụ ra đến thần cách liền không thuần túy. Tại trong thần quốc cũng không thích hợp, hắn chỉ có thể đủ tiến vào mênh mông núi lớn sâu bên trong, bố trí xuống trận pháp, tìm một chỗ không người, nuốt hạ đan dược, một lần hành động trùng kích thành công. Hắn cũng rất chờ mong, cái này thần cách chi vương đến cùng hạng gì hung mãnh. Từ xưa đến nay ngoại trừ thời đại thái cổ một ít uy danh hiển hách người luyện thành bên ngoài, liền chưa từng có người đã luyện thành.